thần phán cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự tôn kính bậc nên tôn kính, hai nên hành kiên nhường, ba khi công với của đã có, bốn nên hành biết về ơn người, năm nên hành tùy thời nghe phán. Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự nhịn nhục, hai nên hành người dễ dạy, ba nên hành được thay đường gặp căn bản xa môn, bốn nên hành việc luận về phật pháp. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác, hai nên hành hành theo pháp cao thượng, ba nên hành thay căn tâm hiểu đi, bốn nên hành làm cho thấu rõ biết rằng cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một tâm không sao động thì phán thế gian, hai không có sự vấn tinh, ba đứng khỏi tình dục, bốn lòng tự tại, cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Tất cả chư thiên là nhân loại, nếu được thịnh hành theo những điều hạnh phúc như thế, là người thánh hóa trong mọi nơi, thì hành được hạnh phúc trong mọi nơi. Chư thiên này, các người nên tin rằng, cả hai trăm điều hạnh phúc ấy là hạnh phúc cao thượng. Tiến vào cực lãm vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh chừng đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng mà khoe quan, thanh bằng thủ phận an nhàn, không mang thế sự tình an cõi lòng, lũng canh chế tự nhiên phận, không cho liều lĩnh riêng mong dùng trần, không làm dơ bẩn tinh thần, chánh lời chế chánh thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yêu mạnh tăng dài bình chung, theo lời nhỏ lớn khôn cùng hữu hình vô tưởng muôn trùng dẫn xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thấy đều công hướng hạ xa phước lành, nguyện không lừa lãng dối manh, kinh người niệm chung hư danh trang nghiệm, dẫu cho thân thuộc xóm diệt, người dùng kẻ lạ tam nguyện xa xanh, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không do nghĩ mưu thân hại người, như lòng tự mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, dẫu cho một mắt một vòng, bảo một con trẻ vui tròn ăn chơi, tình thương đi tán đời đời, từ bi rộng lớn màu trời thêm ta, hôm đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng đường sống của chàng gần xa, chúng sanh trong cõi xa và thoát lòng khổ não vừa ra luân hồi, hàng ngày tại khắp các nơi, bốn phương tam hương gần trời bao la, âm lòng pháp ai vị tha, bồi mừng tư tưởng nặng nhà tình thương, lòng như gương, không phá làm không vừa tư thủ, cố tâm niệm niệm công phu, đi đi đi đúng chuyên tu thanh thiện, nằm ngồi mặt niệm thường xuyên, sư thần giáo quá gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh thiện đưa đạo vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vân nữ hành dẫn lưu, vừa nghe đến mức tối ưu, tại không thể nhãn tâm sư định đầu, a hàm đạo thể gương mẫu, đoạn thiện tà kiến xa câu dụng tình, bắt lại cảnh giới hữu tình. Phạm thiên phạm ngữ viên minh viên vàng. Chiếu trong thế giới thăng tràng bốn châu, tự do soi cả đầu đầu, là trong con mắt hoàng tổ sanh lên, cho nên con mới yên mình cuối đầu cung kính tỏ lòng an nhau, các ngài luôn chuyện cùng nhau, ai biết chỉ nhận vị nào đêm nay, chúng con ở dưới huyền này xin nhờ ủng hộ đêm này an vui, làm cho an lòng phải vui, cho dù oan trái lưu thù cũng hư, thiền tăng đạo sĩ các sư tu hành căn pháp phạm tư xa gần, từ bi soi đến kẻ cần, biết nay con mình tự thân yêu cầu, nương nhờ quyền lực phép màu, đành cho tránh khỏi nạn sầu đêm nay. Phạm thiên nhiên chung các ngài, họ con kính lại hiện nay xin thừa, bảo tồn mọi sự bất lương, chọn đêm cho đường tránh đường hóa tai, cuối đạo lại cả như lai, các ngài Bồ Tát như ngài thánh tăng, với cùng phát bảo siêu thanh, đêm nay nhớ tụng để ngăn can nghiệp. Thế Tôn cầu cho thiện kim tận môn an nhàn, cầu cho thiên hạ bình an, tai họa xa lắm những mang tình tình, cầu cho dân nạn cao bình, cầu cho nhân loại thái bình từ đây, cầu cho hòa thuận gió mây, hạng to được lớn đừng lấy cho đời, cầu cho ba tân khắp nơi mây mạnh thân diễn đến thờ phân chuyên, vô thi thì giới thanh thiền, nói đàn chánh kiến chư tiên hộ trì, dẹp lầm vật đố sân si, tai qua nạn khỏi điều gì cũng tan, nhà nhà đều được bình an, nhờ ơn tam bảo đuôi an phước lành, cầu cho tất cả chúng sanh niệm ơn phật tổ tâm thần quy y, phá tan tà kiến hoại đi, tin theo nghiệp quả việc chi cũng chưa, việc làm phước bao hằng xưa, còn điều tội ác phải chữa cho xa, chúng sanh đã tạo nghiệp ra, nghiệp ấy thì tờ mẹ cha tạo thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dưỡng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ cho được sự yên vui, tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Em sợ thương tiếng rồi, xin đừng cho thương tiếng. Yeah.

ba phần chùa đã bảo trong niềm hoan hỷ. Đạo tràng cung đón ni sư pháp hỷ, một trong những vị giảng sư uy tín nổi tiếng năm châu và có nhiều kiến thức pháp tại Việt Nam, và duyên lành đã đến có hôm nay nhân mùa lễ Phật pháp tại chùa Tam Bảo đã cung đón ni sư pháp hỷ duyên lành quan lâm về chùa Tam Bảo mong tổ đình và giáo tam tông đã truyền chung thuyết giảng hốt đem Phật pháp ngày 27, 28, 29 và 30. Đề bài thiền ứng dụng trong đời sống an lành hạnh phúc của Phật tử tại gia. Vào giờ này ngài giảng sư đã quan tâm an toàn nơi pháp tọa, và đặc biệt hôm nay là đêm giảng đầu tiên với diện mạo mới. Các pháp tọa của ngôi chùa Tam Bảo cũng đã được tôn trí trang nghiêm, và quý vị tăng có nơi thanh tịnh trang nghiêm cùng đón các vị tăng từ các nước về để chuẩn bị tổ phần mùa lễ đất làm hương vi mê và lễ vê sắc Phật đản Liên Hiệp Quốc. Trong ngày hoan hỷ đó, hôm nay sư cô pháp hỷ có lời thuyết giảng Phật pháp của đạo tràng An Tử, toàn thể đạo tràng hoan hỷ ta chắp tay xa số ba lần ở lễ ngài giảng sư Tam Bái và bắt đầu chương trình giảng pháp tối hôm nay. Xa số xa số lần tay ngài đang đọc các bài văn chương sư giảng đạo tràng nghi thức tôn lĩnh pháp sư. Chẳng sẵn. Một lần nữa, vì trở lại qua tội tam bảo cũng thành tội đặc đắng với từ sự sắp xếp tình quan của Phật tử Nam Tạng đã là cái phần dự ý của Đại Đức Pháp Hiệu Công Trường Trường Thông Hoàng. Tôi có lời thương chào đến tất cả quý vị thân tư ở vùng Đà Nẵng. Mời à, hôm có thể trước đây quý vị đang xuân chưa? Bao nhiêu người đang rồi? Rất kỹ khả năng. Thì chúng ta vừa mới qua những thời tình kinh và có thể thì là thương giải thêm được nhân sự và tự vô lượng tâm. Trước khi sau khi có lời trí ân đến chư thầy tổ, chúng tôi đã sẵn lòng ra cái ngôi tam bảo tường này ở trong đó có sư phụ của Pháp Hiệu Đạo Hòa Thượng Viên Ni cũng đã từng sát sao ở đây và trí ân đến chư đàn na tiến sĩ tất cả mọi người ủng hộ để cho ngôi gia tăng này được tồn tại hơn 70 năm qua. Và tuy chỉ là bậc hầu học thôi, nhưng Pháp Hiệu có điều may mắn được học Pháp học và Pháp hành ở những nước biển biển Sri Lanka, ở trong đó được quảng bá ở Malaysia, Singapore, Úc và được cuối cùng từ khi về Việt Nam là nước Mỹ. Và qua cái thời gian chút hơn 20 năm đã khỏi tu tập như vậy thì Pháp Hiệu cái đường hướng của Pháp Hiệu đó là đem Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày của mọi người, không phải chỉ có tăng ni mà trong người Phật tử nhiều bận rộn, nhiều lo toan, nhiều bồn phận. Và đó là được gọi là sách pháp ứng dụng. Và Pháp Hiệu cũng đã giảng về đề tài này trong rất nhiều những cái trung tâm thiền khác nhau trên thế giới cũng như ở Hà Nội. Và hôm nay có mặt tại chùa Tam Bảo ở Đà Nẵng thì Pháp Hiệu vẫn tiếp tục trên cái đề tài này. Và khi chúng ta mở tụng kinh xong, bây giờ mọi người có hoan hỉ ngồi thiền độ 30 phút không? Để thanh nghĩ, thanh tịnh tâm nghĩ trước khi chúng ta nghe pháp nhé. Rồi, thì khi ngồi thiền chúng ta hãy giữ một cái tư thế trang nghiêm nhưng thoải mái. Chúng ta tu theo con đường tu đạo, do đó chúng ta không khiến cho cơ thể mình quá gò bó hay ép sát. Chúng ta ngồi trang nghiêm vững chãi và mình tương đối thoải mái và hơi nhắm mắt lại, khép mắt hoàn hoặc là khép mắt nửa chừng, rồi hai bàn tay đặt lên nhau, lòng mu bàn tay phải trên lòng bàn tay trái, hai ngón cái khẽ chạm vào nhau để cho dòng điện sinh học trong cơ thể chúng ta được luân lưu một cách dễ dàng hơn. Chúng ta luôn luôn tâm về thân thân, hãy kết nối với cơ thể mình qua hơi thở. Sau khi đã có một tư thế ngồi thoải mái, miệng cũng cùng nhịp lại, đuổi hơi cong lên cho nó hòa, mắt khép lại, thư giãn toàn thân. Nếu cảm thấy có chỗ nào đó trong cơ thể không thư giãn, chúng ta hãy làm cho cơ thể mình thư giãn và thoải mái nhất có thể. Sau đó kết nối với cơ thể và cảm giác của mình bằng cách thở vào một hơi thật sâu và thở ra ung thư nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta tiếp tục thở bình thường và tỉnh giác trước mỗi hơi thở vào ra. không cố ý làm cho hơi thở mạnh hay nhẹ. Chỉ quan sát và nhận biết mình đang thở như thế nào. Mình không cần phải điều chỉnh hơi thở. Nếu hơi thở mạnh, chúng tôi biết hơi thở đang mạnh, thường là dài. Nếu hơi thở nhẹ và ngắn, chúng tôi nhận biết hơi thở nhẹ và ngắn. Mình đang thở như thế nào, mình biết mình đang thở như vậy. Tâm an trú trên từng hơi thở đang đi vào và đang đi ra. Hãy kết nối với cơ thể và cảm giác của mình qua hơi thở. Đây là phần quan trọng nhất của sự sống. Khi quý vị có thể chú tâm trên hơi thở một cách trọn vẹn, thì từng hơi thở, thân và tâm sẽ được lắng dịu. Đồng chí là thiền của anh tự nhận chữ tự thân trên thân trên từng hơi thở. Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì khác, chỉ cần trọn vẹn với từng hơi thở đang đi vào và đang đi ra. Lắng nghe cơ thể qua hơi thở và chỉ như vậy thôi. Nếu cảm thấy khó trú tâm trên hơi thở, chúng ta có thể dùng phép đếm hơi thở. Hơi thở vào và hơi thở ra, đếm 1. Hơi thở vào và hơi thở ra, đếm 2. Đếm như vậy cho đến con số 10. Rồi quay trở lại. Chuyển qua cái hướng khán giả để niệm thân lang thang ra bên ngoài. Khán giả mà khán giả nằm mà hãy đưa tâm về trên hơi thở thật nhẹ nhàng để dám thay đổi để dám cái này mặt đổi mình nhìn biển mình đang thở vào hay đang thở ra. Trong từng hơi thở chỉ cần như vậy thôi. Làm thử. sạch nhà và ôn thương toàn thân để cho thoải mái hơn. Quý vị có thể xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mắt trao lên mặt trên cổ của mình, thoải mái hơn những chỗ nào đau trong cơ thể. Quý vị nào đau chân có thể ngồi lên ghế không nào, ra hoặc duỗi chân ra một chút để cho thoải mái hơn một chút. Sau khi đã làm cho cơ thể mình thoải mái hơn, quý vị có thể cùng trang nghiêm chắp tay lên để nghe xin tụng kinh trước khi chúng ta vào thời nghe pháp. Samanta Jagavalesu Ajanta Devata Sandamang Muni Rajan Sasunanto Sandamang Kadam Dhamat Samanagalo Azam Padanta Dhamat Samanagalo Azam Padanta Dhamma Samana Kalo Ajam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Jedhamma Yetum Papava Yetum Tesham Tathagadava Tesham Chaza Niroto Evam Vandimashima Mong nào tôi đồng sư và tổng bốn câu kể nói về tất cả các pháp sinh khởi đều có nguyên nhân. Như Lai là người đã tuyên bố thấy ra được những cái nguyên nhân của sự sanh diệt trong đời, các hiện tượng trong đời sống và cả những gì khiến cho nó diệt, đó chính là nội dung tóm tắt của giáo pháp của một bậc giác ngộ sẽ triển trên thế gian. Câu kệ này rất nổi tiếng mà được khắc lên trên lá vàng của cái nền văn hóa Chú và sau này được gọi là nước Myanmar vào thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên. Và câu kệ này cũng được khắc lên tất cả những cái thang ca của Phật giáo Tây Tạng mà chúng ta đi khắp nơi tại những cái thang ca bay phấp phới. Và trong Phật giáo Nguyên Thủy, đây là câu kệ mà Ngài Ajahn đã nói khi Ngài trả lời Phật hỏi là do tu theo pháp nào mà Ngài có thân tượng nhẹ nhàng, an tịnh như vậy. Tất cả chúng ta đều đã nghe câu chuyện của Ngài trả lời Phật tiền về đạo Phật rồi phải không? Có ai chưa nghe không? Ai chưa nghe giơ tay lên được không? Vậy thì những người biết rồi xin hãy kiên nhẫn một chút để cho sư kể tóm tắt câu chuyện này nhé. Thì ngài trả lời Phật khi còn là một cư sĩ đã từng tu tập với nhiều vị đạo sư khác nhau. Ngay từ nhỏ ngài là có tên là Upatissa và ngài Mục Kim Liên là cũng có một cái tên khác ở bên kia làng của ngài. Hai vị này từ nhỏ đã có căn cơ thường căn và thường đi tìm thầy học đạo. Và trước khi gặp Đức Phật, các vị này đã học với rất nhiều những cái vị thầy khác nhau. Và hai người có cái giao hẹn với nhau. Ai tìm được cái bậc chân tu và bậc có thể nhận minh nhận làm thầy đó, Phật cả cuộc đời thì sẽ thông báo cho người kia biết. Mà một hôm thì ngài trả lời Phật khi đầu tiên là Bồ Tát Thích Sản đang đi thì tình cờ gặp một vị sa môn. Vị sa môn này không ai xa lạ mà là một trong năm vị đệ tử giác ngộ đầu tiên của Đức Phật. Người thứ nhất là ngài Thiền Trần Nhân, người thứ hai ngài Đại Mahanama, người thứ ba ngài Nandiya, người thứ tư đó chính là ngài Asakchi. Và ngài Asakchi là một trong năm vị tu khổ hạnh cùng tu với thái tử và cùng tu với đạo sĩ Cô Đàm, là cái tên thông dụng trước khi ngài trở thành Phật đó. Thì sau khi mà Đức Phật giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng ở Bồn Ca Gia thì ngài đã quay trở lại quần nai ở Ichikitana, bây giờ gọi là Sanna, để đồ cho năm người bạn tu cũ, đó là chúng ta hay gọi chung là ngài năm vị Kiều Trần Như. Bây giờ các tu nguyên thị mà chúng ta đều có tường của các vị đó. Thì bài học đầu tiên mà Đức Phật đồ cho các ngài đó, đó được ghi nhận lại, được gọi là bài học chuyển pháp luân. Và sau khi nghe bài pháp chuyển pháp luân thì chỉ có một người, đó là ngài Kiều Trần Vương đắc đạo, và cái câu Pali để miêu tả cái trạng thái vào dân đạo là Giang Kim Chi Sâu Đa Gia Đà Mông Sắp Băng Tăng Mì Rô Tha Đà Mông Tị. Tôi rất thích cái câu này. Mà mỗi khi bị stress hay là bị vấn đề gì đó rất là tùng lên Giang Kim Chi Sâu Đa Gia Đà Mông Sắp Băng Tăng Mì Rô Tha Đà Mông Tị. Tất cả các cái pháp sinh khởi đều có nguyên nhân. Sắp băng tăng mì rô tha đa mông tị thì những cái pháp đó dẹp đi do những cái nhân đó không còn nữa. Và đây là cái câu mà tất cả các cái vị đắc đạo đều miêu tả các vị đắc đạo, rồi là các vị đó thấy tất cả các hiện tượng sinh diệt có nguyên nhân và điều kiện. Ở đây chủ pháp có nghĩa là các hiện tượng trong đời sống, chứ không nhất thiết phải là phật pháp với những gì bạn nói ra. Nghe như vậy, giác ngộ như vậy, nhưng tại sao ngài Asakchi lại không lặp lại câu đó? Mà khi ngài đi khất thực và cái phong độ của ngài nó oai nghi chẳng hành, ngài Asakchi là người giác ngộ sau khi nghe bài kinh Vô Ngã Tưởng, là bài kinh thứ hai mà Đức Phật thuyết ở vườn nai Itipitana ở vùng Sana. Và bài kinh đầu tiên đổ được ngài Kiều Trần Như, bài kinh thứ hai Vô Ngã Tưởng Anattalankhana Sutta đổ hết cả năm vị vào dòng thánh. Các vị vào dòng thánh thì cả vị đồng miêu tả là thấy được Giang Kim Chi Samudaya Dhamma Sắp Băng Tăng Nirodha Dhamma Tị. Nhưng khi mà ngài trả lời Phật hay là ngài Upatissa hỏi ngài Asakchi là thầy của ngài là ai, giáo tu tập theo pháp nào mà ngài có được cái vi vi chạy ngành, mỗi bước đi của ngài là có được cái phong thái an tình giải thoát, mà nhìn vào người ta có đức tin ngay. Để nhìn vào một vị tu hành mà có đức tin thì cả đó chúng ta gọi là gì? Thân giáo. Còn bây giờ sư đang chia sẻ về các vị đây mà là khẩu giáo. Làm như thế nào để một vị tu hành có thể có thân giáo? Đó phải là một vị mà tu hành đắc đạo rồi thì ngoài cái cử chỉ hành động của vị đó đều là một bài pháp cho chúng ta học. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy và chúng ta học được những cái bài pháp vô môn này. Và khi ngài Asakchi không thể giảng gì cả, ngài chỉ đi khất thực và làm rõ vào thành bộ đi khất thực. Khất thực trong thì ngài đi về ngồi dưới một gốc cây chánh niệm ăn cái thức ăn mà mình đã khất thực được đó. Nó chỉ với cái hành động như vậy thôi mà thu phục được một người để với đạo giác ngộ giải thoát. Một người đó sau này trở thành gì? Tướng quân chánh pháp, khả năng thuyết pháp và khả năng truyền đạo, khả năng lan tỏa cái thông điệp giác ngộ giải thoát, chỉ đứng hàng thứ hai sau Đức Phật. Hôm nay để về đạo Phật không phải bằng khẩu giáo mà bằng thân giáo, đó là hình tượng cách đi đứng ngồi và cách ăn, mọi cái cử chỉ hành động của một vị đã giác ngộ nhưng rất kiềm lời, đó chính là ngài Asakti, một trong năm vị đại đệ tử mà được Đức Phật đồ ở vườn Nai. Nhưng mà khi ngài Upatissa hỏi ngài Asakti là giáo pháp đó tóm tắt như thế nào mà bậc đạo sư đã dạy để khiến ngài đi đến giác ngộ giải thoát, thì ngài Asakti đã không lập lại bài kinh Chuyển Pháp Luân, ngài Asakti cũng không lập lại bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, bài kinh Vô Ngã Tưởng, mà ngài Asakti lại nói lên một cái câu kệ cực kỳ xúc tích, vì ngài Asakti là một trong những vị đại đệ tử cực kỳ kiềm lời. Do đó cái bài kệ mà ngài đọc lên cho ngài trả lời Phật nghe: Je Dhamma Hetum Tapava. Tapava có nghĩa là biểu hiện hay là xuất hiện trong một cái hình tượng nào đó. Hetu là cái nguyên nhân hay gốc rễ của vấn đề Dhamma, ở đây có nghĩa là hiện tượng Je, là cả cái hiện tượng nào xuất hiện có nguyên nhân. Hetu Vesantatavata Adhamati là những cái nguyên nhân đó Như Lai đã thấu triệt, Tế Sơn cho rồi thì rõ ràng, và Như Lai cũng thấu triệt cả cái nguyên nhân khiến nó biến mất. Evang Vadi Maha Samana là Samana là đây là bậc đại sa môn đã tuyên thuyết về nguyên nhân sinh diệt của các hiện tượng. Và chỉ nghe bộ dòng kề này, bộ dòng kề chỉ có 7 âm tiết, ngài trả lời Phật ngay lập tức đắc quả thành Túc Đà Hoà. Bây giờ chúng ta cũng nghe trong bộ câu kề 7 âm tiết này rồi, có ai vào được trong thành chưa? Tại sao khi chúng ta nghe chúng ta khó vào trong thánh? Còn cả vì thánh tăng hay sư vô chỉ cần nghe một câu kệ có thể vào trong thánh, và không cần phải là Đức Phật. Đây là ngài Asakti đệ tử của Đức Phật nói, ngay lập tức ngài trả lời Phật trở thành bậc thánh Tu Đà Hoà, và ngài hoan hỷ, ông hoan hỷ vô cùng. Và khi công tâm hoan hỷ như vậy, khi gặp được chánh pháp, khi gặp được bậc chân tu, và ngài xin ngài Asakti đưa ngài, Đức Asakti đưa ngài về gặp bậc Minh Sư, đó chính là Đức Phật của chúng ta. Và khi gặp Đức Phật ngài, nhưng mà trước khi gặp Đức Phật ngài nhớ đến bản mình là ngài một Kiền Liên, vì hai người đó ước khả trước đó ai tìm được đạo trước sẽ thông tin cho người kia, và ngay lập tức ngài là gọi thông tin cho ngài một Kiền Liên, và hai người cùng đến diện kiến bậc đạo sư là Đức Phật. Và khi hai vị này chưa đến nơi, đi từ ngoài cổng vào chùa Kỳ Liên, thì Đức Phật đã tuyên bố hai vị đại đệ tử của ta đã xuất hiện. Rất kỳ diệu phải không? Đức Phật chưa gặp các vị này làm sao biết được họ sẽ là đại đệ tử của mình? Đây là cái trí tuệ của bậc toàn giác. Mình thấy được cái đến đi của mỗi người trong cái thế giới này, không những thấy được cái đến đi của mỗi người mà thấy được cái thông điệp hay là cái mission, hay là cái mission sứ mệnh của họ trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta không được may mắn để gặp bậc đạo sư trực tiếp và để hỏi được bậc đạo sư xem sự mệnh của con trong cuộc đời này là gì, nhưng chúng ta có thể tự hỏi mình sự mệnh của ta trong cuộc đời này là gì. Có bao giờ quý vị hỏi mình câu hỏi này chưa? Có ai đã từng hỏi mình rồi giơ tay lên được không? Nào, ngồi ra 3, 4 thì có 4, 5 người đã từng hỏi mình câu hỏi này: mình định trong cuộc đời này để làm gì? chuyện trong đời xưa khi xưa mới có 12, 13 tuổi. Con là một cô bé chăn trâu. Con từng hỏi mình đến trong cuộc đời này để làm gì? Và cho đến khi sư xuất gia tu hành, sau đó lớn càng lớn lên chứ càng biết được là với cái tính cách của mình chỉ có đi tu là thích hợp nhất. Học rất nhiều thứ, tìm hiểu rất nhiều thứ, nhưng mà sau khi học và tìm hiểu cho tự trả tiền cho mình với cái tính cách này, cuộc đời này chỉ nên dành cho việc tu hành mà thôi. Và đó là một lựa chọn rất đúng đắn. 28 năm sau, bây giờ ngồi ở đây sao chưa từng ngồi lại vì quyết định đó trong cuộc đời này, dùng cuộc đời này để tu hành tham Phật Pháp. Mình có thể gặp Phật Pháp sớm hơn hay trẻ hơn, nhưng cái điều quan trọng là không phải Đức Phật đã nói gì về những người đi trước, mà mình tự hỏi mình nếu như bây giờ mình gặp Phật, Phật sẽ nói gì với mình. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi như vậy chưa? Nếu bây giờ mình gặp Phật, Phật sẽ nói gì với mình? Và những gì Phật nói với mình đó chính là sự mạng của mình trong cuộc đời này. Có một lần một cậu bé tên Phương có hỏi sư là cuộc đời này có ý nghĩa gì không? Ở Úc, ở Mỹ, nhiều người muốn được cái sư hồng quả thì điều kiện vật chất rất tốt. Chính phủ của họ cũng rất tốt với dân và rất có cái sự công bằng, và hầu hết người dân đã được thu nhập tương đối ổn. Cha mẹ họ có thể mua tiền có vẻ không thấy khổ mà chúng ta nghĩ cả, nhưng trách bề mặt không thấy khổ. Chúng ta không biết trong tâm hồn mà họ có khổ hay không, nhưng mà trên bề mặt thì không thể có chỗ khổ nào nghĩ cả. Còn một cầu thiếu niên trung học hỏi sư nữa là: sư hãy cho con biết ý nghĩa của cuộc đời là gì. Đến một câu bé rất trí tuệ là hơn. Nếu như không có trí tuệ không bao giờ đặt ra những cái câu hỏi như vậy cả. Từ câu ta nói là con cũng có học qua về Phật Pháp, còn nói đến sinh già bệnh chết, chẳng lẽ cuộc đời này sinh ra chỉ để già đi, để bệnh và để chết hay sao? Như vậy con đã buồn không? Có bi quan không? Hay có cái gì khác nữa cả không? Nếu như chúng ta quản về sinh chết, tất cả chúng ta một ngày nào đó đều phải chết. Nếu chúng ta quản như vậy, chúng ta buông xuôi, chúng ta không hiểu thông điệp của Đức Phật với chúng ta hơn. Khi quản được một ngày nào đó mình sẽ chết, và chúng ta thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì cả, và chúng ta không cố gắng, không nỗ lực, và chúng ta buông xuôi cuộc đời của mình. Như vậy chúng ta có hiểu đúng những gì Đức Phật nói về sanh già bệnh chết không? Không hiểu đúng. Cho nên một thiền sư người Mỹ ông đặt câu hỏi: tất cả chúng ta rồi sẽ chết, nhưng những ngày còn sống chúng ta phải sống như thế nào? Điều này quan trọng hơn phải không? Tất cả chúng ta rồi sẽ chết, nhưng những ngày còn sống, mỗi ngày chúng ta sống như thế nào? Chúng ta sống có ý nghĩa mỗi ngày hay không? Đây là câu hỏi rất quan trọng. Cho nên ngoài văn tuệ để học và nghe từ người bạn, chúng ta nên có tư tuệ. Tư tuệ bắt đầu từ những câu hỏi về cuộc sống. Và Đức Phật nói người đặt nhiều câu hỏi là người kiểu sau sẽ có trí tuệ rất nhiều, là thông minh và hiểu biết. Cũng giống như Ngài trả lời Phật khi còn trẻ tuổi, Ngài đi đâu Ngài cũng đặt rất nhiều câu hỏi. Ngài đi tìm đạo, và Ngài gặp bậc đạo sư nào Ngài cũng học hỏi hiện lòng hiện già hết, toàn tâm toàn ý trong cái việc học tập của Ngài. Và chúng ta cũng như vậy, để trở thành một cái bậc minh triết, để trở thành cái người mà hiểu biết rộng, đa năng, nghề nghiệp giỏi lắm. Trong mấy cái ngày không nói đến, chúng ta phải học hỏi rất nhiều. Hôm nay sư đang tạm biệt nhà của một thị chủ thành cái địa điểm, và nhà của thị chủ nhìn đâu cũng rất nhiều sách, sách chồng lên nhau và đủ các cái loại sách, và trong đó sách Phật học cũng rất nhiều. Thì sư biết ngay là thị chủ này là thuộc loại đa văn nghề nghiệp giỏi, hiểu thông suốt lật nghi. Và những người như vậy là những người có nhiều tổ chức, nhiều nguyên nhân, nhiều điều kiện hội đủ các cái nguyên nhân và điều kiện để thành công trong cuộc sống, phải không? Đa văn nghề nghiệp giỏi, những ngày còn sống biết rằng lúc này mình sẽ chết, nhưng mà những ngày còn sống thì nhiều hơn những ngày chết đó, phải không? Chết có một ngày thôi, còn sống bao nhiêu ngày? Sinh có một ngày thôi, biết ngày sinh, nhưng không ai biết ngày tử. Bao nhiêu nữa, bao nhiêu ngày có ai biết không? Có ai trong quý vị biết cho nên sống bao nhiêu ngày và giữa này không? Có ai giơ tay dùng thôi? Có hết. Rất tiếc là không ai biết, ngoài những cái gì đã tu hành đắc đạo rồi, chúng ta chưa đắc đạo, chúng ta sẽ không biết được mình sẽ sống bao nhiêu ngày. Và trong bao nhiêu ngày đó, ngoài khoảng 7 đến 8 tiếng ngủ, rồi khoảng 1 đến 2 tiếng ăn, uống vệ sinh, là mất khoảng 10 tiếng đi, thì 10 ngày 24 giờ đúng không? 14 tiếng còn lại chúng ta sống như thế nào, có bao giờ chúng ta để ý chưa? Trong 14 giờ ngoài cái việc là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt đó, 14 giờ đó có bao giờ mười mấy bao nhiêu tiếng đồng hồ chúng ta hạnh phúc ăn vui, và bao nhiêu tiếng đồng hồ chúng ta sống trong phiền não bực bội khổ sở, và bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa chúng ta sống trong lãng quên? Lãng quên khi nhìn vào điện thoại, để coi những cái TikTok hả, rồi cái gì nữa, coi những cái tin nhắn trên Facebook, Zalo, Facebook là bất cứ cái gì khác, chúng ta lãng quên trên những cái thông tin và những cái chuyện thị phi của thiên hạ. Đó có phải là những giờ có ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta không? Đó có phải là những giờ chúng ta sống tốt với chính mình và làm đúng những gì mà trước khi đến cuộc đời này chúng ta định đến để làm chuyện đó không? Trước khi đi đến cái thế gian này chúng ta đều chọn cho mình một con đường rộng rẽ để làm cái gì đó. Nhưng mà khi đến đây rồi thì chúng ta đánh mất, quên mất cái thông điệp mà mình đến trong cái cuộc đời này để làm gì. Hầu hết chúng ta quên hết vì sao? Vì dễ dối. Cảm ơn. Dễ chui là con đường đi dụng chữ Apamada Amatampada. Tinh cần hay là chạy miệng là con đường trở nên để trở nên bất tử. Còn dễ chui sống trong quan ngày, đó là con đường tử. Chúng ta không phải chết một ngày, mà chúng ta chết trong từng sát na, chết trong từng giây phút khi chúng ta sống buông lung, không chạy niệm, không có trí tuệ. Do đó cuộc đời của chúng ta không tính là bao nhiêu năm chúng ta có mặt trong cuộc đời này, mà cuộc đời của chúng ta tính bằng cái gì? Có ngày nào chúng ta thực sự tu tập chưa? Một ngày tu tập và thấy được chạy đạo, tốt hơn là sống 100 năm không quên đạo và không biết được sự vàng của mình trong cuộc đời này là gì. Và những lúc quý vị nhắc nhở mình về điều này, chúng ta sẽ không để cho mình trôi đi trong quên lãng. Và bây giờ có rất nhiều thứ để cho chúng ta đánh mất cuộc đời mình. Có quá nhiều cái trò chơi, có quá nhiều cái điều vui thú để chúng ta quên đi cái sự vàng của mình trong cuộc đời này là gì? Tại sao chúng ta xuất hiện trong ngày ngày qua người này? Tại sao chúng ta đến cái thời điểm này của lịch sử? Và tại sao chúng ta có cái điều kiện sống như vậy? Khi chúng ta đặt ra những cái câu hỏi này, chúng ta sẽ nhận được cái thông điệp không phải từ một vị Phật mà là từ chư Phật. chúng ta đang tìm cách kể nỗi với chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát, chư thiền hữu tri thức trong khắp cả mười phương, chứ không phải là kể nỗi với những cái tin tức không ra gì để khiến cho thân tâm của chúng ta phiền não, bất an, khổ sở. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình cái xúc thực của mình với những gì chúng ta tạm ý để tiếp xúc với, để nuôi dưỡng tâm trí và tâm hồn của chúng ta là lành mạnh hay không? Chúng ta biết ăn cái gì để lành mạnh cho cơ thể, nhưng chúng ta có biết mắt chúng ta nhìn cái gì, đau cái gì, tai chúng ta nghe cái gì, lưỡi chúng ta nếm cái gì, thân chúng ta tiếp xúc với cái gì, nó ảnh hưởng như thế nào lên tâm trí và lên cảm xúc của chúng ta chưa? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi những cái tin tức và những thử thách đi cho chúng ta đó, nó đang điều hành cảm xúc của chúng ta không? Ái ố hỉ nộ, buồn vui thương ghét, giận thích, tất cả những cái đó đến từ đâu? Từ những gì chúng ta tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc không có trải nghiệm, tiếp xúc với cái tâm cầu thả và tiếp xúc với những cái thông tin độc hại, những cái thông tin không lành mạnh, khiến cho chúng ta du nhập vào trong tâm thức của mình rất nhiều rác rưởi và những thứ làm ô nhiễm tâm hồn mình mà chúng ta không ý thức được. Và khi chúng ta buồn giận thương ghét sầu bi khổ u não như vậy rồi, chúng ta lại không biết nó từ đâu đến, thì như vậy có phải là vô minh không? Vô minh, bất giác, không có trải nghiệm, từ mình nhập khẩu vào những thứ rác rưởi độc hại, để từ đâu đốc mình, để từ làm cho tâm hồn của mình ô nhiễm, làm cho tâm trí của mình rối rắm phức tạp. Rồi lại đi than trách trời Phật, tại sao số phận tôi khổ sở hợp yêu như thế này, trời Phật có ban không vậy? Oan quả phải không? Chúa cũng oan, Phật cũng oan. Rồi chúng ta đi coi mấy cái tin tức đó là nói gì? Chúa đã bỏ chúng ta rồi, Phật bỏ chúng ta rồi. Khóc lóc than thở trong một đỡ mình du nhập những thứ gì qua mắt tay mũi lưỡi thì là không để ý xem là nó có lành mạnh hay là nó độc hại, nó có đem đến an tịnh, đem đến trí tuệ hay là nó đem đến phiền não, nó đem đến trốn trang khổ đau, không để ý. Mà tại sao ngài Ashakti có được cái thân tưởng như vậy? Bước đi nhẹ nhàng, an tịnh, gương mặt trầm tĩnh, bước đi vững chãi, tại sao ngài có được cái sự trầm tĩnh như vậy? Cái sự trong ổn nó đến từ đâu? Từ chánh niệm và tỉnh giác. Và khi mỗi bước đi có chánh niệm tỉnh giác, khi mỗi cử chỉ, mỗi lời nói được soi sáng bởi chánh niệm tỉnh giác, thì người đó đẹp hơn rất nhiều. Đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp ngoài da, mà đẹp ở đây nó toát ra từ cái phong thái của một người có tu tập miên mật, tu tập thâm sâu và tu tập để có thể mỗi bước đi đều thể hiện chánh pháp. Cả bậc A La Hán là như vậy đó. Chúng ta chứ phải là Phật, chúng ta chứ phải là Thánh, chúng ta đang là những người học trò thôi, mà chúng ta cũng cần phải học tập để có được cái phong thái như vậy. và phong thái đó đẹp hơn bất cứ một cái bộ trang phục hàng hiệu nào, hay đôi giày đắt tiền nào, hay là bất cứ một cái thiện bỉ nào. Vì nó là thanh tịnh từ bên trong ra ngoài, và pháp của Phật như trong bài kinh Tự Niệm Sự nói là có mục đích để thanh tịnh trụ sanh. Mục đích thứ nhất mà khi Đức Phật giảng về bài kinh này niệm chữ nói đến là thanh tịnh trụ sanh. Và khi những cái trụ sanh phiền não tham sân si của chúng ta được thanh tịnh rồi, thì mọi cái cử chỉ, mọi hành động, mọi cái bước đi, mọi bước đi của chúng ta đều được thanh tịnh hết. Và cái thanh tịnh đó chính là thân giáo, hay là cái bài pháp vô ngôn tuyệt vời nhất mà chúng ta cần phải nghe, cần phải biết. Do đó pháp ở khắp mọi nơi. Như câu này quen quen lại không? Tất cả pháp đều là Phật pháp. Đó là câu nói trong kinh Kim Cương. Còn nói pháp ở tất cả mọi nơi đều có pháp, đó là trong A Tỳ Đàm. Pháp đó là pháp thiền và bất thiền, hay là pháp trung tịnh, không thiền không ác. Pháp ở mọi nơi, pháp thiền khi hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta được trí tuệ dẫn dắt, thì pháp thiền tatava hay là biểu hiện của pháp là thiền. Thiền vì nó không đem đến khổ đau phiền não. Còn pháp bất thiền là pháp có nguyên nhân ở tham sân si và các cái loại phiền não nghiệp chướng khác. Nghiệp chướng ở đây là cái thói quen, làm cho thói quen mà không ý thức được, đừng nói là mình tư tạo như vậy sẽ đem đến cái kết quả như thế nào. Thì đó gọi là bất giác hay là vô minh duyên này. Trong cái tiến trình thâm nhị nhân duyên, đó cũng là một pháp, nhưng mà pháp đó gọi là pháp bất thiền. Và pháp bất thiền thứ nhất là trong tham sân hoặc si, hoặc là những cái phiền não khác. Đó là nhân, biểu hiện của nó là không thiện giáo, làm cho mình đau khổ, làm cho người đau khổ, và làm cho cả hai đau khổ, thì cả đạo pháp đó được gọi là pháp bất thiền. Còn pháp thiền giáo là pháp đem đến an vui thoải mái cho mình, đem đến an vui dây chuyền cho người khác, và đem đến an vui lợi ích cho cả hai phía. Định nghĩa thiền và bất thiền như vậy có dễ hiểu không? Đó là định nghĩa mà Đức Phật dạy cho ngài Ra Hầu La khi ngài còn bé. Thì hãy xem mình còn bé đi, và mình cũng là Ra Hầu La đi. Bây giờ biết thiền và bất thiền là gì rồi phải không? Bây giờ một khi pháp thiền hay bất thiền xuất hiện nơi thân tâm mình có nhận ra được không? Phải nhận ra được không? Mình nhận ra được là mình có chánh niệm, còn mình không nhận ra được là mình thất niệm. Dễ chưa? Chỗ mà không ý thức được những gì đang dậy diễn ra trên thân tâm mình thì cái quả đó gọi là thất niệm. Và khi không ý thức được như vậy thì chúng ta không biết được là cái sự mạnh của chúng ta là để làm gì. Mỗi ngày thức dậy đừng trực gương, hãy chào hỏi và chúc phúc cho mình, sau đó hỏi xem sứ mệnh của mình ngày hôm nay là gì, làm được chuyện này không, là để hướng dẫn mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi tương tác, lời nói của mình bằng trí tuệ, chứ đừng để từ vô minh bất giác thất niệm dễ duỗi lòng hành. Mùa này chúng ta trọng để cho vô minh bất giác thất niệm dễ vui, là mùa này chúng ta đang phí vào cuộc đời mình cho những chuyện không đâu. Và phí vào cuộc đời mình như vậy, từ khi trở lại thì nơi xuất xứ, khi được trả về, return to factory, cả về nơi xếp chữ. Mình chưa làm trong công việc của mình thì bị hủy trở lại phải không? Đúng không? Đi trở lại làm chưa xong mà tội làm chưa xong đi thì cả đâu mà là gì? Sanh tử luân hồi dài dài ra, đêm dài cho người mất ngủ, đường xa cho người mỏi mệt, sanh tử luân hồi dài cho người không biết chân diệu pháp. Chân diệu pháp ở đây chính là cái cách ứng dụng hiểu Phật pháp như thế nào và ứng dụng Phật pháp như thế nào trong đời sống của chúng ta để cho phiền não khổ đau lắng dịu lại, để cho mỗi ngày chúng ta sống một cách có ý nghĩa, tự tin, làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của mình và biết được cái sự mạnh của mình trong cuộc đời này mà mình thành tựu trong mỗi ngày như thế nào, thành tựu trong mỗi giờ, mỗi thời khắc, mỗi cách như thế nào, thì chúng ta làm tốt cái công việc của mình chắc chắn khi trở về nơi chất xử chúng ta không bị gửi trả lại để học đúc, để làm những gì mà chúng ta cần phải làm mà quên mất rồi chưa làm xong. Thỉnh thoảng chú nhớ có khi xuất đi từ cái chùa của xưa bên Mỹ rất lớn, là xuất đi từ chỗ này đến chỗ khác, có người xuất định lên chạy điện để làm cái gì đó, chạy điện cùng với Shima của bảo thắng, nhưng mà đi từ thất niên để chạy điện, để chạy điện trong khi quên mất lúc này mình tự lên đây làm cái gì ta, từ đâu gọi là bất giác cô phải đứng một chút tìm tấm lại thì mới nhớ được là mình định đi để chạy điện để làm cái gì. Chúng ta đôi khi có bị như vậy không? Có mà ha, chúng ta rất dễ bị thất niên như vậy, chúng ta đi làm cái gì đó trong một cuộc sau bằng hay là vài cuộc sau chúng ta không nhớ là mình định làm cái gì, do đó cái chuyện mà chúng ta ý định cuộc đời này tôi quên đã mất mình tới đây để làm gì là cái chuyện là gần như là 99.9% người bị, đúng không? Mình không phải là người duy nhất. Hãy nhìn quanh xem, mình có rất nhiều bạn đồng hành, mình có rất nhiều người là đồng minh mà là cùng sống quên lạ như nhau, mình có rất nhiều đồng minh. Bây giờ mình nhớ lại là cố gắng hãy tìm hiểu xem mình đến trong cuộc đời này để làm gì, và tìm ra cái thông điệp của chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại, và chư Bồ Tát là chư Phật trong tương lai cùng mọi người để chúng ta xem chúng ta đến trong cuộc đời này để làm gì, thì chúng ta sẽ có câu trả lời và chúng ta sẽ sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn. Cuộc đời của gần như không có ý nghĩa, nhưng chúng ta là người có trách nhiệm phải làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Sao được không? Mỗi người chúng ta có trách nhiệm hãy cho cuộc đời mình một ý nghĩa nào đó, và không ai có thể sáng suốt hơn chính chúng ta để chỉ trả lời câu hỏi này. Ở đây người lớn tuổi nhất là cỡ 70 trước đến là không? Có ai nhiều hơn 70 chưa? Chắc từ 70 cho đến 20 thôi phải không? Còn người nhiều hơn nào? Tức là 20 đến 60 thôi phải không? 80 rồi nào. Vì 80 tuổi có thể cho cô biết là cô bao giờ nhớ lại là mình đến đây để làm gì chưa? Trả lời dùng câu hỏi này, đã tìm ra câu trả lời cho ý nghĩa cuộc đời mình chưa? Xin cô đi trả lời được không? Cô được ngồi xong xin cô thầy cho biết là ý nghĩa của cuộc đời cô là như thế nào, xin cô nói cho đại chúng biết được không? Mô Phật, con xin trở lại vô hủa của con. Con người mình sinh ra lớn lên, sống bên đời mình ở tâm thật ngay thẳng, đừng có những cái điều mà mình tâm Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn con. Và bây giờ một người trẻ tuổi nhất có thể cho một người trung tuổi trung bình có thể khác có thể cho sư biết là mình tìm ra cái giá trị sống trong cuộc đời mình chưa, giá trị sống của U80 là trong thẳng thắn chân thật, không giả dối với lương tâm phải không, và hoàn thành cả cái trách nhiệm bổn phận trong cuộc đời mình tốt. Còn bây giờ một thành viên trong tình chủng ở tuổi khoảng 40 đến 50 thật này là thể hệ ít phải không, U50 có thể cho đại chúng biết là cái giá trị trong cuộc đời của thế hệ mình là gì không? Xin mời một người. Dạ, xin mời em được không? Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và bạch sư cô, nếu giá trị đích thực cái cuộc sống hiện tại này là Yoniso Mara Sikara, bây giờ chúng ta phải sống bằng cái lối sống có trí tuệ như là như lý khá tất ấy. Vâng, sống có trí tuệ, sống như lý có tâm ý. Đúng, tức cái này không phải áp dụng mỗi ngày mà mỗi sát na trong cuộc đời mình. Khi tâm tiếp xúc với trần, trong mọi cái đồng dùng, mọi cái tiếp xúc mà chúng ta có như lý tâm ý, thì chúng ta sẽ có thiền pháp sinh khởi, chứ không phải là ác pháp sinh khởi. Thì vì này là chắc là vì có tu thiền, cho nên vì này biết được là phải tu ở chỗ nào, và phải để cho trí tuệ dẫn dắt mọi cái hành động lời nói của chúng ta. Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta cũng nên tạo cho mình một những cái nguyên tắc sống nhất định nào đó, và những cái nguyên tắc đó mình sẽ không phá vỡ, thì ít nhất cái đời sống của mình đến đoạn cuối mình nhìn lại mình có thể tự tin là mình được sống theo những cái nguyên tắc hay những cái giá trị mà mình định sẵn. Còn nếu như chúng ta không có một cái tiêu chí nào đó cả, bất cứ tiêu chí nào trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ bị trôi dạt theo cái dòng đầy đưa của cuộc đời mà không ai nhìn cái nhìn lại, không ai thích thú cái thể mình bị trôi dạt theo những cái dòng đầy đưa của cuộc đời ấy. Và con đã tìm ra con đến đây để làm gì chưa? Một bài. Đây là một bài mà đã theo học Phật pháp và cũng 3 năm rồi phải không? Thế hệ con là thế hệ từ năm 2000 rồi đi phải không? Dạ. Con bạch sư cô, hiện tại thì con sống để phát triển năng lực về nghề nghiệp ạ. Và học và thực hành theo Phật pháp để có cuộc sống an vui và nhờ tình thương hơn. Cảm ơn các bạn học tập. Cái quan điểm của mình, nhận thức của mình về cái giá trị của cuộc đời tất nhiên là không giống nhau phải không, và mỗi người cũng không hẳn là đại diện cho thế hệ của mình đâu. Xin chưa hỏi và là rất đồng hỏi bất giác như vậy, bất ngờ như vậy thôi, nhưng một người trong chúng ta này tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho chính mình, mình đến đây để làm gì, và mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ có những cái trách nhiệm bổn phận và những cái phấn đấu khác nhau, những cái rèn luyện khác nhau phải không? Và trong những bài kinh đài hạnh phúc và kinh ba mangala phước cả, trong 38 điều hạnh phúc đó, Đức Phật đã nói thủ lớn tùy theo một cái giai đoạn của cuộc đời mình sẽ tìm ra cái giá trị sống trong cái giai đoạn cuộc đời đó. Những cái bạn trẻ ở cái lứa tuổi từ khoảng 20 đến 40 đó là dành để phát triển sự nghiệp, rất đúng, con đã chọn lựa đúng, là đó là giai đoạn để phát triển sự nghiệp. Và giai đoạn từ ngoài 40 tuổi rồi thì thường thường sự nghiệp lúc đó cũng đã ở trong cái chỗ mà tương đối phát triển rồi, họ hướng đạo nhiều hơn. Nếu như quý vị các bạn mà hướng đạo được sớm hơn thì đó là điều rất tốt, vì khi biết đạo rồi và nói như về là đạo hữu. Dạ, xin lỗi, em một tên là Khi đạo như đạo hữu này đã chia sẻ thì đó là Yonisomanasikara, hay là có như vị tạng ý hay có trí tuệ hướng dẫn trong mọi hành động của mình, thì cái khả năng để thành công và trong sự nghiệp cao hơn con, vì mình sẽ không phụ phí năng lực, năng lượng cho những chuyện không đâu, phải không? Mình sẽ tập trung năng lực, năng lượng hơn cho cái sự nghiệp, phát triển sự nghiệp hay là phát triển cái đạo tâm của mình. Là đạo tâm và sự nghiệp phải đi kèm với nhau nha con. Thiếu đi một cái là không ổn đâu. Cho nên nhà mà không anh tay nói là tôn giáo và khoa học phải đi đôi với nhau thì cuộc đời này mới hoàn mỹ được. Khoa học có thể làm cho thì xã hội này, thế giới này phát triển rất nhanh về vật chất. Và thế kỷ 20, thế kỷ 21 của chúng ta đã thấy được cái sự phát triển rất nhanh về vật chất này rồi. Bây giờ chúng ta cần thân thông, chứ ngồi nói đây mà cả thế giới có thể nghe được, phải không? Mà đâu có cần tha tâm thông đâu. Bây giờ giữa những cái phương tiện hiện đại của chúng ta bây giờ, rất nhiều loại thân thông là trở nên không cần thiết nữa. Bây giờ có máy bay rồi, bay tập thể vui hơn là bay một mình, phải không? Mà chúng ta thậm chí có thể lên mặt trăng, tới sao Hỏa hoặc là phạm vã và những cái hành tinh khác nữa. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi xa như vậy, khám phá những cái thứ ở bên kia thế giới, nhưng mà người bên cạnh mình chúng ta có hiểu không? Chưa hiểu. Đây là một cái điều mà đáng tiếc nhất của chúng ta. Chúng ta cười khóc với những chuyện xảy ra bên kia bản cầu, mà người bên cạnh mình có tâm tư, tình cảm như thế nào chúng ta lại không biết. Do đó thế giới có vẻ là biết kết nối nhiều hơn, nhưng mà mỗi người vẫn cảm thấy cô đơn trong cái cảnh giới bé nhỏ của mình. Vì sao? Mỗi người đi làm về rồi mua ngồi một góc của một bàn cơm và một cái điện thoại, miệng thì nhai và mắt thì dán vào điện thoại. Chúng ta có biết mình đang ăn gì không? Các con nhỏ tuổi, các con có biết là mẹ là phải nấu vất vả như thế nào để cho chúng ta có chén cơm mà chúng ta ăn nhai trèo trào, con mắt thì dán vào điện thoại, con TikTok. Các con có cái gì đó, một cái trò chơi, cái game nào đó, con cũng cảm nhận được cái ngon, cái ngọt hay cái vị của cái thức ăn mà mình ăn. Thì như vậy chúng ta sống ở đó gọi là sống trong chánh niệm hay sống trong lãng quên? Sống trong lãng quên với chúng ta đang phúc vị cuộc đời của mình rất nhiều. Trong 24 giờ, trừ đi 10 giờ ngủ nghỉ ăn uống tạm dành, còn 14 giờ kia chúng ta có thể làm sống bò, sống ẩu, sống sơ sài, không tôn trọng chính mình và thời gian của mình mà lại muốn người ta tôn trọng mình là cái điều khả thi không? Từ mình không coi mình có giá trị, làm sao ai có thể coi mình có giá trị được, phải không? Đây là thông điệp cho các bạn trẻ, đừng bao giờ làm cho mình mất giá trị đi. Thay vì phát triển cái kỹ năng của mình, đa văn nghề nghiệp giỏi, khả thông thuận lận nghi, thì mình này để cho thời gian và tâm lực của mình trôi đi một cách phung phí như vậy. Do đó sư lỡ nuôi các con khoảng 30 năm đi, 20 năm, 30 năm, chứ con rất mong cả con này sống có trách nhiệm một chút cho cuộc đời mình, cho mỗi ngày mỗi giờ của mình có được ý nghĩa, có được giá trị. Đừng có để cho ngày giờ và thời gian của mình trôi đi trong quên lãng. Từ sau này khi nhìn lại, chúng ta thấy mình được phung phí cả một đời cho những cái chuyện chuyện rồi đâu, chuyện rạc rưởi, chuyện không đáng. Và nhìn lại trong tay, phải không? Không tạo được một cái thiện nghiệp nào hết cả. Và đó là điều rất đáng buồn. Và sư nghĩ khi sư trụ trì và ban tổ chức mời sư về đã chia sẻ pháp, sư nghĩ rằng đem Phật pháp vào đời. Và hôm nay là điều buổi mà sư giới thiệu tổng quan như vậy thôi. Và những buổi tiếp theo sư sẽ nói sâu sắc hơn để cho chúng ta cùng hiểu được làm như thế nào để cho mỗi ngày chúng ta sống, mỗi giờ chúng ta sống có ý nghĩa nhân văn, để mỗi ngày trước khi đi ngủ nhìn lại chúng ta có thể mỉm cười nói mình đã sống tròn vẹn một ngày tốt đẹp là như vậy. Đời sống của chúng ta tính từng ngày, và sau đó dần dần tôi sẽ nói đời sống của chúng ta tính từng hơi thở. Bây giờ cái tạm tính từng ngày chứ đã, không phải tịnh từng năm mà tịnh từng ngày, trong đó tịnh từng hơi thở, đó là cách mà chúng ta sẽ ứng dụng cuộc sống Phật pháp vào trong đời sống này, để cho những tri thức Phật dài 2600 năm qua tiếp tục soi sáng cuộc đời của chúng ta. Đức Phật dạy ngài Ananda, trước khi ngài tịnh diệt, khi ngài Ananda có vẻ buồn khổ thương tiếc, thì ngài nói là chánh pháp, pháp và luật sẽ là thầy của các con, và hãy lấy pháp là hải đảo, hãy lấy pháp là ngọn đèn soi sáng cuộc đời mình, và pháp đó là pháp gì? Ngày mai sẽ trả lời. Chúng ta vừa kết thúc thời pháp vào đây hôm nay, và bây giờ đến phần câu hỏi và trả lời. Trong tình trung chúng ta có câu hỏi thì đơn giản nói ra, vì đặt câu hỏi chỉ là nguyên nhân để có trí tuệ. Thưa bạch sư cô, để cho tối nay cho phép con hỏi câu, có những nguyên nhân gì làm cho Phật giáo suy đồi? Và bạch sư cô hoan hỷ trả lời. Trong bài kinh Đại Bản Niết Bàn, Đức Phật có nói đến những cái nguyên nhân khiến cho Phật pháp suy đồi. Một trong những nguyên nhân đó là chư tăng ni không còn tu tập nhiều nữa, không còn sống cái đời mà dành cho pháp phong và pháp hành, họ không chịu học và họ chưa đạt giáo pháp của Đức Phật, họ không chịu tu và họ tụ họp để nói những cái chuyện nhảm nhí, thì đó là một những nguyên nhân khiến cho Phật pháp sẽ đi đến suy đồi. Và Đức Phật nói tự nhiên nó cũng xảy ra như vậy. Cái chuyện đó chỉ xảy ra khi mà giáo pháp của Đức Phật trở nên nổi tiếng, và trong tăng đoàn có nhiều người đã tu rất lâu rồi, và đem để vì cái sự nổi tiếng đó và đem để nhiều cái lời lòng, và một số bị quên mình trong cái lời lòng đó. Cũng như trong cái bài kinh Ví Dụ Loại Cây, Đức Phật nói đến với giáo, có một người đi vào rừng đi tìm loại cây, nhưng mà tới rồi chỉ lại được lá cây và ngọn cây thôi, mà không bỏ qua vỏ cây, dạng cây và loại cây. Lá, ngọn, hoa đó là gì? Đó là những cái lời dưỡng, những cái khen chê, những cái giá trị của cái thế tục mà một người tin đạo tình cờ mà nhặt nhạnh được. Có thể trong cho những cái thiền nghiệp trong quá khứ, một vị đó bây giờ dễ dàng trở nên nổi tiếng, được cúng dường nhiều, được cúng phụng nhiều, và vị đó tưởng đó là thành quả trong Phật pháp. Đó là một cái hiểu nhầm rất tai hại, vì đó không lấy được loại cây mà chỉ lấy được lá cây và một số bông hoa của cây mà thôi. Còn một số người nữa để mình giáo pháp là không phải là có thể bỏ qua cái sự đời dưỡng thì không kịp, nhưng mà vì đối dự dỡ và ít nhiều điểm được cái sự giải phóng của tâm hồn và được khỏi được cái sự tự tin nhờ dự dỡ, và vì đó chấp rằng dỡ phản dỡ hay là đời trong đời rất khắt khe chính là cuộc đời của Phật pháp, thì vì đó Đức Phật nói chỉ mở dàn để bỏ cây mà thôi, thì cũng chưa tới giả cây và loại cây nữa. Và một số vị để với Phật pháp và có dự dỡ và có thiền định và tràn để những cái trạng thái thiền định với rất nhiều vị lạc, thậm chí có cả thân thông nữa, và vì đó bằng lòng với những cái chữ đắc đó, xem đó là giá trị của Phật pháp, cốt lõi của tu này, và đắm mình trong những cái vị lạc của thiền định, và xem đó là đủ rồi. Vì đó Đức Phật nói người mới chạm tới dạng cây thôi, cũng chưa tới loại cây nữa. Chỉ nhiều người khi tu tập giới định về hoàn mãn, còn trí tuệ sáng suốt để so sánh cho mỗi hành động, mỗi cử chỉ của mình, và đem đến lợi ích cho chúng sanh, dùng Phật pháp để thanh tịnh những cái chúng sanh bên trong mình, sau đó có thể khi mà tâm thức của mình được thanh tịnh rồi, được chữa trọi sáng rồi, có trí tuệ rồi, thì chính cái trí tuệ và giải thoát đó, giải thoát trí kiến đó, sẽ trả lời lại cho cộng đồng, cho mọi người. Và cái về giải thoát đó chính là cái loại căn hay là cội lõi của Phật pháp. Phật pháp khi đổi thì những người để với Phật pháp không biết đâu là giá trị chân thực của Phật pháp, mà lấy những cái giá trị không chân thực, những cái giá trị bên ngoài, những cái thanh tựu bên ngoài giống như lá và hoa của một cái cây, mà tưởng đó là loại cây, và họ cứ trương những thứ đó thì họ không chạm được vào cái cuộc trò giá trị của Phật pháp, và vô tình họ làm cho Phật pháp suy đồi. Như vậy ổn chưa? Chưa rõ. Sư là một trong những người may mắn khi tu tập ở trong một ngôi chùa đại thừa, và thưa các sư cũng có vẻ rất oai rồi, vì thầy bệnh nằm một chỗ mà sư có tôi là một bên 3.000 Phật tử, mà sư phải thay mặt thầy bổn sư của mình làm mọi chuyện, và có vẻ rất oai, nhưng mà nó rất bận rộn, nhưng mà sư cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy nhưng cái tu cũng phải cho chuyện đó, và sư phải từ bỏ để đi để tìm thực sự mình tu, mình cần cái gì, đầu tiên mình cần phải học, và cái học phải đi với cái hành, học mà không hành cũng không để nơi để chỗ được. Và những ngày tháng, những năm còn ở thời cụ lắm, từ năm 97, 98 rất là chẳng bình cho mình, cuộc đời tu hành của mình, chức trang của mình phải thành tựu cả hai thứ, cả học và học hành. Và sau khi thành tựu cả học và học hành thì mặc dù bảo hành chứ phải là thành tựu rốt ráo, mà vẫn còn đang tu thôi. Nhưng sư chẳng định liệu như pháp Phật đã soi sáng được cho cuộc đời mình, dẫn dắt mình vượt qua những cái sầu bi khổ u não trong đời sống, dẫn dắt mình khiến cho mình thanh tịnh được cái tâm hồn của mình, và khiến cho mình đi đến cái chỗ tươi sáng hơn, từ bóng tối đi ra ánh sáng. Vậy thì Phật pháp vi diệu thâm thâm này cũng có thể giúp đỡ được người khác, để cho họ từ bóng tối đi ra ánh sáng, hay từ ánh sáng đi ra ánh sáng, chứ đừng có để cho họ từ bóng tối đi vào bóng tối, hay đừng có để cho họ đi từ ánh sáng vào bóng tối. Thế sư suy nghĩ như vậy, sư mới quyết định ai mời hay ai tổ chức được sư chia sẻ, thì sư biết được là Phật pháp vi diệu, có thể có người hợp với cách chia sẻ của những vị pháp sư khác, nhưng có thể có những người hợp với cách chia sẻ của sư, nếu như anh có duyên với mình và họ có thể hiểu ngay và họ áp dụng để làm nhẹ cái gánh lo âu, nhẹ đi những cái phiền não nghiệp chướng của họ, thì đó chính là cái trách nhiệm bổn phận hay là cái sự vàng của mình trong cái cuộc đời này. Chúng ta có câu hỏi nào được không? Dạ, chưa vâng. Vì ngồi dưới gần cầu thang mặc áo đen. Dạ, vô Phật thì con kính Phật sư. Dạ, con xin sư cho con nguyện thỉnh pháp. Dạ, con thưa ngài thuyết pháp đó là trong Phật pháp đó thì tức là chúng ta muốn, tức là cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó là chánh niệm và chánh thức. Thì hàng ngày là con cũng thường là nguyện cho mình đó là sống những ngày trong chánh niệm chánh thức, nhưng mà có những lúc đó là con biết là con tỉnh thức, nhưng có những lúc là con không có tỉnh thức được. Thì con kính là sư hai thể giúp cho con là cái phương pháp mà để cho mình luôn luôn mình nhớ, để mà mình tránh những chánh thức, để mà mình có thể biết được mình đang làm gì, và có thể mình áp dụng cái việc đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó. Và con kính là sư. Cảm ơn con câu hỏi rất hay. Đây là câu hỏi thuộc về pháp hành trong đời sống hàng ngày. Thứ nhớ trong bài kinh Tự Niệm Xứ, Đức Phật có nói đến ba cái giá trị hay ba cái phẩm chất mà cực kỳ quan trọng để có thể đưa cái chánh niệm vào trong đời sống. Có ai nhớ ba giá trị đó hay ba phẩm chất đó, ba pháp hành đó là gì không? Atati sampajano satima. Atati chính là tinh thần. Tại sao chánh niệm là satima? Và tỉnh giác là gì? Từ cái chữ sampajano, mà chúng ta Đức Phật dạy ba cái, chứ không phải là hai cái. Để niềm tỉnh giác, Đức Phật dạy là Atapi trước. Atapi là mình phải tinh cần. Tinh cần thì mình không bị rơi vào quên lãng. Để khi mình mất chánh niệm, mình không bị mất chánh niệm qua. Mình có cái tinh cần đó. Cái tinh cần này được Atapi hay là đối với những con nhiệt tâm là mình sống với tất cả. Cho nên sư không nói là chánh niệm, mà sư nói là có mặt, có mặt chư giới của hiện tại, có mặt chư từng hơi thở đang đi vào và đi đang đi ra. Cái sự cố gắng để có mặt với những gì đang xảy ra đó chính là Atapi hay là nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tự giác. Bọn đó là ba yếu tố cực kỳ quan trọng để cho chúng ta sống chánh niệm trong mỗi bước chân. Và đôi khi chúng ta mới tâm thôi, cho nên thỉnh thoảng chúng ta quên. Thì cái yếu tố Atapi hay là cái nhiệt tâm tinh cần này để đưa chúng ta về trong cái thực tại, để cho chúng ta tiếp xúc được với thực tại. Chánh niệm khiến cho chúng ta tiếp xúc được với thực tại. Và tỉnh giác hay là Sampajano mà ngài Buddha đã trả hay gì đó là trí tuệ trong hành động, chính là yếu tố để soi sáng cái thực tại đang là. Và khi chúng ta tiếp xúc được với thực tại và soi sáng được với thực tại, thì chúng ta sẽ có chủ đề để biết được là trong cái bối cảnh đó chúng ta cần phải làm gì, hay là cái cách mà tương tác của chúng ta như thế nào là thiện trạng nhất. Có thể lúc đầu chúng ta vẫn thỉnh thoảng chúng ta vẫn theo thói quen, hay là theo cái định kiến đa kiến, chúng ta vẫn có thể là tương tác một cách thiếu thiện trạng. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ học cách để từ điều chỉnh Atapi, Sampajano, Satima, ba yếu tố này cùng thực hành với nhau, thì nó sẽ trở soi sáng cái hành động của chúng ta, và chúng ta sẽ từ điều chỉnh được những cái phản ứng, những cái tương tác của chúng ta, để cho mỗi cái tương tác đều đi đến chỗ thiền lành hơn. Con cần thêm yếu tố Atapi hay là nhiệt tâm tinh cần để đưa mình về trong hiện tại. Có câu hỏi nào được không? Chắc mọi người cũng gọi về chưa? Mời mọi chân nữa hả không? Chúng ta có thể kết thúc thời gian ở đây hôm nay, và sau đó mọi người có thể đăng tên nhau luôn với nhau. Chúc mừng mọi người cùng chắp tay mọi người. Ima za dhamma nu dhamma patipatti la buddhaṃ bhujjami. Bằng sự thực hành đủ chánh pháp, chúng con kính lễ chư Phật. Ima za dhamma nu dhamma patipatti la dhammaṃ bhujjami. Bằng sự thực hành đủ chánh pháp, chúng con tôn kính pháp bảo. Ima za dhamma nu dhamma patipatti la sanghaṃ bhujjami. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính tăng già. Ima ra aka ima ra pati pati ra cha ti cha ra bha ti ma ta ma ma pari mu chi sa ni. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con có cơ hội để vượt thoát sinh già bệnh chết, trầu bi khổ u não. An tâm idam mi buôn nhân an sa va ca sa va muôn tu sa ba tu ca ba mu chân tu. Và bằng phương tiện này, chúng con sẽ vượt qua những cái phiền não nghiệp chướng trong đời sống. Chúng con cũng xin thanh tịnh tâm ý chia sẻ phần thưởng thanh cao này đến cho các bậc ân nhân và thân nhân của chúng con, nhất là cha mẹ, thầy tổ, chư đàn na tịnh thị, bạn bè, bên thuộc, cùng tất cả vào chợ chúng sanh. Nguyện cầu cho các vị đó được thân nam tâm lạc. Và chúng con cũng kính cẩn thọ nhận những phước báo được chia sẻ với chúng con từ những người hữu duyên trong khắp cả mười phương. Akasata chapumata devanaga mahintika punyam no anumodan tujiran rakkan tusasana. Akasata chapumata devanaga mahintika punyam no anumodan tujiran rakkan tusasana. Akasata chapumata devanaga mahintika punyam no anumodan tujiran rakkan tusasana. Yeah. bài hồi ở bằng tiếng Việt được không? Nam mô Phật Pháp Đại Hồng Bảo. Thời thuyết giảng Phật Pháp ngày đầu tiên nhân 4 mùa 4 ngày chư Ni Sư Pháp Hỷ duyên lành về ngôi tổ đình Phật giáo Nam Tông tại miền Trung thuyết giảng là đêm hội Phật Pháp đầu tiên, là chúng ta sẽ tiếp tục duyên lành học thiền với sư cô Ni Sư Pháp Hỷ 3 ngày nữa. Cũng vào thời gian này, trân trọng kính mời chư Phật tử, quý bạn hữu quan lâm về chùa vào các tối ngày mai, ngày mốt và ngày kia 28, 29, 30 để được gieo duyên học Phật Pháp, tu tập ngồi thiền, pháp hành thiền định cùng với sư cô. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và hoan nghỉ chùa Tam Bảo chuẩn bị đón Tết Lào, Tết Thái Lan, Bung Bi Ma với ngôi Phật điện được trang hoàng rất là mới, với pháp tòa chư tăng, pháp tòa các sư quốc tế sẽ đến vào dịp lễ Tết Lào và Tết Thái Lan và mừng Phật đản Vơ Sắc. Chùa hiện nay cũng đang có những công trình vừa làm bục pháp tọa các cái pháp tọa những chư tăng ngồi, đồng thời làm các phù điêu, các tranh Phật nơi Phật cảnh đầu tiên. Hiện tại chùa cũng đang kêu gọi Phật tử có duyên lành để phát tâm cúng dường, quý vị có phát tâm cúng dường phù phước trong việc tôn tạo, cúng dường pháp bảo, pháp sàn tọa để chư tăng thì hoan hỷ gặp sư trụ trì hoặc ban thư ký của chùa, hoặc quý vị phải phát tâm cúng dường các bức phù điêu vẽ tranh Đức Phật nơi khu Phật đang phước lành. Thì quý vị hoan hỷ phát tâm trong dịp này rất là phước báo để cúng dường lên mùa Phật đản Vê Sắc Tam Hợp Liên Hiệp Quốc. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sa thu lành thay. Tăng tạm mời ban tinh sư hướng dẫn đạo tràng nghi thức hồi hướng công đức. Nguyện cầu cả đấng chư thiên trong vòng tử xa ngữ yên hằng ngày ngữ đền thắc xưa nay những nơi địa thắc chúng con xin hồi hôm về cửa từ ẩn đâu phương thành hàng. Bấm để finish.